bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 244, khoe khoang bạn trai, ba canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thần trực tiếp phát một đầu giọng nói đi qua đối diện, Điền Mộng Giao có chút khẩn trương tiếp thông giọng nói, đây chính là Điền Mộng Giao lần thứ nhất cùng thổ hào trò chuyện, tâm lý làm sao có thể không khẩn trương. Hơn nữa nhìn thời gian, hiện tại đã hơn 8 giờ tối rồi. Muộn như vậy, thổ hào lão đại tìm chính mình, không phải là muốn làm loại sự tình này đi. Càng nghĩ Điền Mộng Giao càng khẩn trương, dù sao đây chính là bên cạnh nhất đại lão A, vạn nhất đối phương đưa ra loại kia yêu cầu mình làm sao bây giờ. Ta đi đón ngươi, nói cho ta biết địa chỉ đi. Diệp Thần thanh âm mang theo vài phần uy nghiêm, cho người ta một loại vô pháp cự tuyệt đuổi chân. Nếu như Điền Mộng Giao cự tuyệt như vậy về sau hai người thì không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Tại Diệp Thần cường đại khí chàng trước mặt, Điền Mộng Giao vậy mà quỷ thần xui khiến nói thẳng ra địa chỉ. Ta tại Ma Đô âm nhạc học viện A8 lầu ký túc xá, như vậy đi ta cho ngươi phát định vị. Trong nháy mắt này, Điền Mộng Giao là một cái quyết định nhất định muốn cầm xuống cái này thổ hào. Hám làm giàu có lỗi sao? Đương nhiên không có, mà lại thổ hào cũng không phải đầy đường, nếu như bỏ qua cái này một cái, có lẽ liền sẽ không có cái kế tiếp. Tuy nhiên Điền Mộng Giao cũng không hiểu rõ Diệp Thần. Nhưng là đối phương tuổi trẻ đẹp trai, có tiền bối cảnh cường hãn, những thứ này là có thể. Điền Mộng Giao ưa thích âm nhạc, ưa thích vũ đạo. Nhưng là bởi vì trong nhà cũng không giàu có, vì thực hiện mộng tưởng Điền Mộng Giao phụ mẫu có thể nói nghiêng hắn tất cả. Cho nên cơ hội như vậy Điền Mộng Giao không muốn bỏ qua. Điền Mộng Giao nhìn lấy WeChat phía trên hình ảnh, đối phương là một cái đẹp trai khiến người ta hít thở không thông nam sinh. Lại đẹp trai, lại nhiều kim, hơn nữa còn bỏ được vì chính mình dùng tiền. Quảng cáo, Điền Mộng Giao tìm không ra lý do cự tuyệt, dập máy WeChat, Điền Mộng Giao liền bắt đầu trang điểm. Nhìn đến Điền Mộng Giao đột nhiên trang điểm, bạn cùng phòng hiếu kỳ hỏi. Mộng Giao đêm hôm khuya khoắt, đây là hẹn soái ca sao? Đúng vậy à, vừa mới một người bạn hẹn ta ra ngoài. Điền Mộng Giao đáp, ta táp nhà chúng ta Mộng Giao rốt cục có bạn trai. Mộng Giao, vừa mới ta nhìn ngươi trực tiếp đâu, có phải hay không trên bảng người giàu có rồi. Còn lại mấy cái bạn cùng phòng đều hiếu kỳ vây quanh. Mộng Giao, hiện tại phòng trực tiếp bên trong những cái kia nam nhân rất nhiều đều là tiểu hài tử, ngươi cũng đừng bởi vì bọn hắn thưởng ngươi mấy trăm khối tiền thì động tâm, mà lại vừa mới nghe thanh âm của đối phương rất trẻ trung, dạng này tiểu thịt tươi cũng là đẹp trai một chút, nhưng là xã hội bây giờ không phải xem mặt là nhìn có tiền hay không, cho nên ngươi tìm người có tiền đại lão bản mới là chính đạo. Nói chuyện nữ hài gọi vô lộ, mặt trái xoan, cằm thật nhọn tiêu chuẩn chỉnh quá dung võng hồng mặt. Mấy năm này, vô lộ không ít tại gương mặt này của nàng phía trên dùng tiền, đáng tiếc vô luận như thế nào chỉnh tại Điền Mộng Giao trước mặt nàng đều là chỉ con vịt xấu xí. Vì thế, vô lộ vô cùng ghen ghét Điền Mộng Giao. Dựa vào cái gì nàng thì lớn một chương thiên sứ mặt mà lại vóc người lại đẹp, mỗi ngày một đống nam sinh viết thư tình muốn theo đuổi nàng. Cái này khiến vô lộ sao có thể không ước ao ghen tị. Bất quá duy nhất để cho nàng tự hào chính là, gần nhất nàng trên bảng một cái người giàu có. Cái này khiến nội tâm của nàng lòng hư vinh thu được thỏa mãn cực lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên mặt ngoài cùng Điền Mộng Giao một bộ bạn thân hào tỉ muội dáng vẻ thế nhưng là bao giờ cũng không khoe khoang bạn trai của mình tốt bao nhiêu. Mộng Giao, ngươi nhìn trên người của ta tất cả đều là hàng hiệu, đều là bạn trai ta tặng, đây chính là tìm kẻ có tiền chỗ tốt, nhìn đến ta cái này Gucci túi xách sao. 30.000 khối, bạn trai ta ánh mắt nháy đều không nháy mắt thì mua cho ta. Bên cạnh nữ hài một mặt hâm mộ, bất quá Điền Mộng Giao lại không có cảm giác gì. Cái này khiến vô lộ có chút hiếu kỳ, kịch bản không đúng lắm a. Bình thường Điền Mộng Giao nghe được chính mình khoe khoang, tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng là mang trên mặt biểu tình hâm mộ. Nhưng là hôm nay, tựa hồ căn bản không quan tâm. Cái này khiến vô lộ vô cùng khó chịu, hừ, không phải liền là giao cái mới bạn trai sao? Ta hiện tại liền để bạn trai ta tới thật tốt kích thích một chút ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là thổ hào. Nghĩ đến một hồi Điền Mộng Giao nhìn lấy bạn trai mình mở ra xe sang trọng tiếp ánh mắt của mình, vô lộ đã nhẫn nại không ngừng. Vô lộ cố ý đi ra phòng ngủ, lão công ta nhớ ngươi lắm, buổi tối tới trường học của chúng ta tiếp ta đi. Bảo bối, buổi tối ta còn có chuyện, ngày mai đi. Lão công, người ta hôm nay liền muốn gặp ngươi đây. Buổi tối muốn cùng một cái khách hàng ăn cơm đâu, ngoan, ngày mai ta đi đón ngươi. Không nha, ta hôm nay thì muốn gặp ngươi. Hôm nay, Điền Mộng Giao bạn trai muốn tới, đây chính là nàng tốt nhất trang bức đánh mặt cơ hội, nàng làm sao có thể sẽ bỏ lỡ. Hôm nay thật không được, Lão công, ta vừa mới học được một cái mới tư thế, người có muốn hay không thử một chút, qua đêm nay nhưng là không còn cơ hội đi. Nghe Vu Lộ khiêu khích thanh âm, đối diện nam nhân hiển nhiên có chút kích động thì liền hô hấp đều có chút co quắp lên. Tốt hào tiểu bảo bối, ta cái này đi đón ngươi, ngươi mới tư thế nếu như ta không hài lòng, cũng không tha cho ngươi. Cúp điện thoại, Vu Lộ vẻ mặt đắc ý, Điền Mộng Giao, nhìn bạn trai ta một sẽ như thế nào nghiền ép ngươi nghèo bức bạn trai. Lúc này, Diệp Thần mở ra ly can thẳng đến Ma Đô âm nhạc học viện. Ly can đại lý xe chạy nhanh tại trên đường lớn, không ngừng dẫn tới từng đợt ánh mắt hâm mộ. Đồng dạng Diệp Thần mở ly can trước khi ra cửa phía sau xe xe cách đều đến mấy mét. Hơn ức xe đua, không cẩn thận đụng một cái, một tòa nhà lầu liền không có. Diệp Thần lái xe cũng không có trực tiếp đi trường học mà chính là đi vào phụ cận một tòa trung tâm mua sắm. Hắn đi thẳng tới một nhà LV cửa hàng. Hôm nay Diệp Thần cũng chỉ mặc hàng hiệu Versace, áo mặc Hermes, quần LV đai lưng thì liền giày đều là hơn vạn. Quảng cáo, nhìn đến Diệp Thần vào cửa hàng, phục vụ viên vội vàng đón. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua cái gì? Diệp Thần ánh mắt tại trong tiệm quét một vòng, đi tới bán túi sách kệ hàng. Các ngươi đắt nhất túi sách bao nhiêu tiền? Vừa ra khỏi miệng thì hào khí bức người. Phục vụ viên vội vàng nói. Cái này mới vừa lên thành phố túi sách 180.000, toàn cầu 1.000 cái, là trước mắt tiệm chúng ta bên trong chủ đầy thời thượng túi sách. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cho ta bọc lại đi. Phục vụ viên sừng sốt một chút, quả nhiên là thổ hào a, không cần hỏi, cái này nhất định là đưa cho bạn gái. Ai, vì cái gì ta không có có tiền như vậy bạn trai, tốt phiền muộn. Quét thẻ về sau, Diệp Thần tại nữ hướng dẫn mua ánh mắt cung kính bên trong rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, đáng tiếc chính mình nhan trị bất quá 60 điểm, bằng không như vậy xuất khí tiền nhiều soái ca, nhất định không thể buông tha. Tuy nhiên không muốn, bất quá phục vụ viên cũng có tự mình hiểu lấy, giống như là Diệp Thần loại này có tiền nhiều tiểu ca, không phải 90 phân trở lên mỹ nữ muốn tán tỉnh phía trên căn bản không có cơ hội. Diệp Thần trở lại trên xe cho Điền Mộng Giao gọi điện thoại. Sau 10 phút ta liền đến trường học các ngươi cửa, ngươi ra đi. Cúp điện thoại, Diệp Thần lái xe thẳng đến âm nhạc học viện. Đến cửa, Diệp Thần phát hiện trong này đã ngừng không ít xe sang trọng. Hiển nhiên, những người này đều là đến tán gái. Xe sang trọng phía trên, có để đó nước khoáng, có để đó vui vẻ, surprise. Diệp Thần tại võng thượng nhìn qua, khác biệt đồ uống đại biểu khác biệt giá cả. Bất quá đồng dạng loại phương pháp này câu được nữ sinh cũng liền 80 phân hai bên, căn bản không thỏa mãn được Diệp Thần. Diệp Thần muốn thế nhưng là 95 phân trở lên mỹ nữ. Cách chương.